Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, có những câu chuyện truyền miệng nhau về những người bị sét đánh chết, tức là bị thần lôi dùng búa sét đánh, hoặc như người ta gọi là bị dời đánh, thì cái xác đó sẽ có những năng lực siêu nhiên đặc biệt. Điển hình là việc nếu người nào có được cánh tay của người đã bị sét đánh đó, thì cánh tay chỉ về hướng nào, khi đi về hướng đó để ăn trộm thì sẽ thành công là một điều chắc chắn. Cũng có nhiều người cho rằng cánh tay của người bị sét đánh sau 49 ngày yểm bùa thì sẽ che mắt được gia chủ và tự do đi vào nhà, muốn lấy gì thì lấy. Ngày hôm nay tại Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Trộm tay người chết của tác giả Thanh Hùng. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện trên. Xin trân trọng cảm ơn. Trong thôn Tung Sơn, tháng năm đang vào mùa gặt. Cái nắng gắt của mùa hè lại làm tăng thêm cái độ oi bức của không khí. Nhà bà Hoài cũng như bao gia đình khác ở trong thôn Tung Sơn cũng đang cắm cúi gặt trên cánh đồng. Để nói về bà Hoài thì bà là một người phụ nữ quá chồng. Chồng của bà bị bạo bệnh chết cách đây gần 20 năm. Hai vợ chồng bà Hoài có với nhau được một mặt con là Tấn. Năm nay cũng đã hơn 20 tuổi. Từ đó bà Hoài ở vậy nuôi con, cũng không có đi bước nữa, cũng không có quen ai khác. Bà cứ ở vậy nuôi con, chăm bẵm cho đến tận bây giờ. Bởi lẽ cũng chẳng có ai dám để ý đến với bà, vì bà Hoài có tiếng là sư tử Hà Đông của cái thôn Tung Sơn này. Mấy người đàn ông có ý đến ve vãn bà thì đều đã bị bà chửi mắng thẳng mặt. Thế cho nên, dần ra chẳng có còn ai dòm ngó gì đến bà nữa, cứ thế còm cõm nuôi con theo những năm tháng dài đằng đẵng. Ở thôn Tung Sơn, mọi người sống chủ yếu bằng cái nghề trồng lúa. Tuy có hơi vất vả một chút, nhưng mà vui. Hôm nay hai mẹ con của bà Hoài đang gặt lúa ở ngoài đồng. Cái nắng như đổ lửa làm cho hai mẹ con của bà mồ hôi nhễ nhại. Bà Hoa cảm thấy người mỏi rã rời, nhưng cũng đang cố gắng gặt nốt đám ruộng này rồi mới về nghỉ. Tấn, con trai của bà, thì chịu không có được nữa nên chạy ra bờ ruộng rồi ngồi ngay ở dưới gốc của một cây lộc vừng, cởi chiếc nón ra quạt lấy quạt để, từng cái giọt mồ hôi rơi tí tách xuống dưới nền đất. Cậu tu một hơi nước đá vào miệng rồi gọi bà Hoài. Lên nghỉ tí đi mẹ ơi, nắng quá đừng có ham nữa, kiểu gì cũng xong mà thôi, lên nghỉ đi kẻo say nắng mất. Bà Hoài tuy có tiếng dữ dằn nhất thôn nhưng lại hiền hòa đối với con cái của mình vô cùng. Bà nghe lời của con lên trên bờ uống nước nghỉ ngơi. Lúc đó hàng xóm trong làng cũng đã nghỉ hết rồi. Ngoài đồng chỉ còn lác đác vài bóng người mà thôi. Lúc này Tấn mới nói với mẹ. Thôi, trưa rồi về nghỉ đi mẹ. Còn chút xíu này chiều muộn muộn, rồi hai mẹ con mình ra gặt. Đem về rồi mai nhờ máy tốt luôn. Chứ bây giờ nắng gắt quá, mẹ xem người ở trong thôn hết rồi kia kìa. Bà Hoài nhìn ráo rác thấy hàng xóm về hết, nên bà cũng gật đầu nói. À, thế thôi mẹ con mình về đi. Có gì chiều con ở nhà nghỉ cho khỏe, mẹ ra gặt một lúc rồi mẹ về. Hai mẹ con men theo bờ ruộng đi lên đường rồi chạy xe về nhà. Sau khi cơm nước xong xuôi cũng đã gần 13 giờ, Tấn nói với bà Hoài. Con lên nằm một chút, có gì tí nữa mẹ gọi con dậy. Hai mẹ con mình ra gặt một xíu nữa là xong thôi. Mẹ đừng có đi một mình đấy nhá. Bà Hoài gật gật đầu cho con yên tâm. Sau khi Tấn nằm xuống thì ngủ ngay. Bà Hoài còn loay hoay dọn dẹp. Được hơn 30 phút thì trời đột nhiên tắt nắng. Mây đen từ đâu kéo đến vẩn vũ trên bầu trời thôn Tung Sơn. Bà Hoài nhìn sắc trời này, khéo mưa to nên đã lẩm bẩm. Bố tiền sử nhà ông, lúc chúng tôi cần mưa thì chẳng thấy mưa, lúc người ta thu hoạch mùa màng thì lại mưa, đúng là không có mắt mà. Nói thì nói vậy thôi, chứ bà Hoài cũng mặc một chiếc áo lao động vào, cầm lấy chiếc liềm rồi nhanh chóng chạy ra hướng ngoài đồng. Bà cũng kêu thằng Tấn dậy luôn, bà muốn tranh thủ trời mát thì đi ra gặt nốt đám lúa còn đang dở dang lúc trưa. Khi chạy đến đồng, bà thấy mấy con bò nhà ai đang nhảy xuống ruộng vặt lúa của nhà bà. Sẵn cơn bực tức ở trong người vì trời báo mưa, bà Hoài đã chửi ầm lên. Tiền sư cha mấy cái con bò nhà đứa nào mà ăn lúa nhà bà đấy hả? Có tin bà vặt cổ hết chúng mày hay không chứ? Tiếng của bà vang vọng khắp, có mấy người làm ruộng kế bên thì nói đỡ. Bọn em mới ra đây chưa có thấy nó, chắc nó vừa lại thôi chị Hoài ơi. Chứ lúc nãy mà thấy thì bọn em cũng đã đuổi cho chị rồi. Cùng lúc đó thì thằng Bình, con nhà chú Hoạt đầu thôn đã chạy đến, tay cầm cây roi đuổi mấy con bò đi. Nó nói với bà Hoài: "Bác Hoài ơi, bò nhà cháu bị sổ dây mũi, bác cho cháu xin lỗi ạ." Bà Hoài nghe nó nói như thế thì cũng nguôi nguôi, nhưng vẫn cứ dặm thêm một câu nữa: "Lần sau mà để tao thấy ăn lúa thì tao vặt cổ cả bò lẫn người ra cho mà xem, nghe rõ chưa?" Thằng Bình quay mặt đi lè lưỡi mấy cái rồi đuổi bò về nhà. Trên trời mây đen kéo đến càng lúc càng dày, sấm chớp đánh đì đùng ở trên trời. Những người hàng xóm quanh đó sợ quá, vứt liềm chạy lại cái lều vịt cũ rách cách đó không xa. Khi chạy qua chỗ bà Hoài đang gặt lúa thì có người kêu: "Về thôi chị Hoài ơi, mưa to sắp đến nơi rồi, sấm sét đánh kinh lắm, đừng có cố nữa, nay không xong thì ngày mai xong chị ạ." Bà Hoài vẫn cứ cúi gằm mặt gặt lúa, nói với mấy người kia: "Ôi dào ơi, ông gầm như vậy chứ có đánh ai bao giờ đâu mà sợ. Tôi còn đoạn này nữa gặt cho xong mà phơi phóng cho khô, chứ cứ kéo mãi lỡ hết công chuyện khác đây." Mấy người kia thấy thế thì liền chạy vào nhà vịt để mà trú chân. Rồi cơn mưa ào đến như là chút nước, những lằn sét và chớp đánh liên tục trên bầu trời. Bầu trời bị mây đen giăng kín tối thui, nhưng khi sét đánh qua thì lại sáng bừng lên. Bên trong chòi vịt có mấy người thì thấy bà Hoài vẫn cứ làm việc thì hét to lên: "Vào, vào đây đã chị Hoài ơi, sét đánh ghê lắm, nghỉ đi đã." Người này chưa kịp dứt lời thì một tiếng sét to từ trên trời đánh ầm qua. Tiếng sét đánh không khác gì là một quả bom mini nổ. Mặt đất xung quanh chòi vịt rung lên nhẹ nhẹ, đất đá thì bay tùm lum. Từng tiếng sét dài nối đuôi nhau đánh xuống. Mãi một lúc đâu thì mưa cũng đã tạnh, mây cũng đã tan đi, bầu trời sáng sủa trở lại. Mấy người trong lều ngó ra xem bà Hoài như thế nào. Bỗng có người la lên: "Ôi giời ơi, bà Hoài bà ấy bị làm sao mà nằm ở dưới ruộng rồi mấy bác?" Nói rồi người đó chạy ra khỏi chòi vịt, mấy người kia cũng chạy theo. Khi họ ra đến chỗ ruộng lúa của bà Hoài, cảnh tượng kinh hãi đã đập vào mắt của bọn họ. Cả người của bà Hoài đang bốc khói nghi ngút, mùi khét của thịt bị cháy bay thoang thoảng khắp nơi. Quần áo trên người của bà thì đã bị rách tả tơi, cháy đen, lộ ra da thịt ở bên trong cũng đã bị xám đen lại. Có người liền hét lên: "Ôi rồi làng nước ơi, bà con ơi, bà Hoài bị sét đánh chết rồi, bà con ơi, có người bị sét đánh chết rồi." Chẳng biết tiếng hét của ai mà vang vọng khắp nơi, cánh đồng cách thôn cũng không có quá xa. Có người nghe được liền chạy ra, có người thì đưa tay lên mũi bà Hoài để thử xem bà có còn thở hay không. Nhưng chẳng có thấy gì cả, bây giờ bà Hoài chỉ là một cái xác cháy đen thui mà thôi. Hàng xóm trong thôn tập trung ra càng đông, người ta bàn tán xôn xao. Có người lấy ra một tấm chiếu đắp lên xác của bà Hoài. Bỗng có người hỏi: "Ủa, có ai thấy thằng Tấn con của bác Hoài đâu không vậy? Mẹ nó bị như thế này mà không có thấy mặt của nó đâu cả." Chẳng biết ai đã đáp lại: "Ơi, chắc nó ngủ ở nhà ấy, ai đi gọi nó đi nhanh nhanh lên." Một người chạy đi về nhà bà Hoài, vừa đến cổng đã gọi ầm cả lên: "Tấn ơi, Tấn ơi, Tấn, ra xem mẹ mày bị sét đánh chết rồi kìa." Tấn đang ngủ ở trong nhà, nghe thấy tiếng ai gọi mình thì cậu ta đã tỉnh giấc đi ra. Nhận ra là người quen nên Tấn đã mắt nhắm mắt mở hỏi: "Ủa, chú Hiếu, chú kêu cháu có chuyện gì vậy?" Chú Hiếu là người chạy về gọi Tấn, thấy Tấn thì chú liền hỏi ngay: "Mày chạy ra đồng nhanh nhanh đi, mẹ mày bị sét đánh đen thui ở ngoài đồng rồi đấy, nhanh nhanh đi lên nào." Tấn nghe xong thì như có hàng trăm cái búa đập vào tai vậy. Tai của cậu ong lên, miệng thì lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào, mẹ cháu còn đang đi gặt ngoài đồng cơ mà." Chú Hiếu tức mình quá dậm chân rồi quát: "Tiền sư nhà mày chứ, mày chạy ra đó xem nào, tao đã nói láo mày làm gì cơ chứ, nhanh nhanh lên." Nói rồi, Chú Hiếu cắp đít chạy đi bỏ lại thêm câu chửi nữa. Tấn vọt ra khỏi nhà chạy ra ngoài đồng. Chưa chạy đến nơi, nhưng cậu đã thấy có rất nhiều người tập trung ngay ở khu ruộng của nhà mình. Tấn chạy nhanh hơn lao vào đám người. Họ tách nhau tạo thành con đường cho Tấn chạy vào. Bên trong xác của bà Hoài đã được đắp chiếu nằm ở đó. Mọi người thấy Tấn thì bắt đầu nói. Khổ thân thằng bé, mất bố rồi, bây giờ lại mất cả mẹ như thế này chứ. Khổ thân bà Hoài, làm quần quật cả đời, đến khi gần được nghỉ ngơi thì lại xảy ra cơ sự này. Tấn không còn nghe thấy những điều đó nữa. Cậu ngồi thụp xuống giật mạnh cái chiếu ra. Bên trong cái xác của bà Hoài đã bốc mùi cháy khét lẹt, cả người sạm đen vì bị sét đánh. Tấn thấy vậy thì hét lớn lên. Ôi dồi ôi, mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi! Mẹ làm sao như thế này? Mẹ ơi là mẹ! Mấy bác ơi! Mấy bác cứu mẹ cháu với! Mấy bác cứu mẹ cháu với ạ! Tiếng khóc xé lòng của thằng Tấn kèm theo những câu van xin khiến cho những người đứng xem tại hiện trường không thể nào mà cầm được nước mắt. Có một bác gái họ hàng xa với bà Hoài đứng gần đó đỡ Tấn đứng dậy rồi vừa an ủi. Thôi nín đi cháu, nín đi, giữ sức khỏe mà còn lo hậu sự cho mẹ của cháu. Mẹ cháu mất rồi, mẹ cháu mất rồi Tấn ạ. Tỉnh lại đi cháu, nào nín đi để các bác đưa mẹ cháu về nào. Nằm đây tội mẹ cháu lắm. Hai hàng nước mắt tèm lem trên má của Tấn. Nhìn thấy xác của mẹ nằm đó, nhưng cậu không có tin đó là sự thật. Tấn cố vặn ra khỏi lòng bàn tay của bác mà khóc nói. Bác thả cháu ra đi, cháu cõng mẹ cháu về. Mẹ cháu nằm ở đây lạnh lắm. Mẹ ơi, con lại cõng mẹ về nhà ngủ mẹ ơi. Mẹ đừng có ngủ ở đây, bẩn lắm. Nhờ hai cháu đưa em nó về nhà giúp bác với, để mọi người còn đưa xác của cô Hoài về nhà nữa nhé. Hai cậu thanh niên khỏe mạnh đi ra túm nách của Tấn lôi đi, mặc cho Tấn có kêu gào đi chăng nữa. Các anh thả em ra, các anh thả em ra. Em muốn đưa mẹ em về nhà ngủ. Em không để cho mẹ em ngủ ở ngoài đồng như thế này đâu. Các anh thả em ra đi, em xin các anh mà. Sau khi Tấn đã được đưa về, bên trên ủy ban xã và công an xã cũng đã nghe tin chạy tới. Họ cũng chỉ an ủi qua loa rồi đi về. Những người dân ở trong làng kiếm cách cám rồi khiêng xác của bà Hoài về nhà. Khi họ đến nhà đang thấy Tấn quỳ ngay ở trước cổng khóc lóc. May mà có hai người thanh niên giữ lại, chứ không thì không biết cậu ta sẽ gây ra những chuyện gì nữa. Vừa thấy xác của bà Hoài đưa về, Tấn đã lao đến muốn giật cái xác xuống, miệng thì hét lên. Các bác thả mẹ cháu xuống đi, cháu cõng mẹ cháu vào nhà ngủ. Mẹ cháu đang ngủ mà các bác làm gì vậy? Họ hàng hai bên nội ngoại của Tấn ở xóm khác nghe tin cũng đã đi tới. Bên bác trai anh bố của Tấn cũng đến tát cho Tấn một cái rõ đau ngay trước mặt rồi quát. Thằng danh con này, mày tỉnh lại cho bác nào. Mẹ mày chết rồi, mày không để yên cho thân xác của mẹ mày hay sao chứ? Mày tính hành hạ thân xác của mẹ mày đến khi nào hả? Mày muốn làm thằng con bất hiếu hay sao? Lúc này Tấn thôi kêu gào, ôm lấy bác Bình, bác trai của cậu mà khóc nức nở. Bác ơi, mẹ cháu mất rồi bác ạ. Mẹ cháu mất thật rồi bác ơi. Bác trai của Tấn vỗ vai an ủi của cậu. Thôi đã, nghe lời của bác đi, nín ngay đi. Số mẹ cháu chỉ có đến đây thôi. Cháu đừng có đau buồn quá, để cho mẹ cháu đi thanh thản. Đừng có khóc lóc quá, mà mẹ cháu quyến luyến trần thế không có đi được. Mẹ cháu cũng đã cơ cực lắm rồi. Để mẹ cháu đi xuống đó với bố cháu đi. Từ mai bác sẽ làm bố của cháu. Nhà bác cũng như nhà cháu thôi. Tấn đã nín đi được rồi. Lúc này thì người ta cũng đã đưa quan tài và đồ đám tang đến trước cổng. Bà con nơi khác cũng nghe tin có người chết vì sét đánh, cũng đã tò mò kéo đến rất đông. Phía ngoài cổng còn có hai người thanh niên đứng lấp ló nhìn vào bên trong. Khuôn mặt thì đảo qua đảo lại, giống như là giang lạc vậy. Ở bên phía ngoài cổng, người tò mò đến khá đông. Họ đứng tụm năm tụm bảy bàn tán cái chết của bà Hoài. Hai người thanh niên lúc nãy đứng ở ngoài cổng bây giờ vẫn đứng ở đó. Họ đều không có đứng cùng với ai. Hai người này là Quyền và Ninh. Quyền nói khẽ bên tai của Ninh. Hey, dạo này không có hàng ngon nhỉ. Trong mấy cái xóm này, họ đề phòng dữ quá. Ngay cả nải chuối cũng không có mà hái luôn. Tối nay làm chuyến không? Ninh đang suy nghĩ gì đó, sau khi nghe Quyền nói thì cậu ta nói khẽ vào tai của Quyền. Tao mới nghĩ ra một cách kiếm tiền mới, mày có dám làm hay không? Quyền châu đầu vào nói lại. Có chứ, muốn chứ sao không? Hỏi kỳ vậy mày, nói tao nghe xem nào, phát tài kiểu gì? Lúc này thì ra vẻ thần bí nói. Mày có bao giờ nghe tới tay người bị sét đánh có thể thôi miên người sống chưa? Chỉ cần có bàn tay này của người chết thì mày muốn đi vào nhà ai cũng được, muốn lấy gì cũng được. Có cái tay đó, mày muốn đi vào nhà người ta giống như là đi dạo chơi vậy ấy. Hiểu ý của tao nói không? Quyền nghe Ninh nói xong thì im lặng một lúc rồi nói khẽ. Ý của mày có phải là bảo tao với cả mày đi ăn trộm cánh tay của bà Hoài trong kia chứ gì? Ninh vội lấy tay bịt miệng của Quyền lại, rồi cậu ta đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, sau đó chửi Quyền. Mày ngu như lợn thế hả? Mày nói to như thế, lỡ có ai nghe thấy thì tao với mày có mà bốc xít mà ăn thì sao? Đúng là ngu như lợn vậy. Quyền bị Ninh chửi không những không tức giận mà còn cười hành hạch rồi nói. Tao nói nhỏ mà không có ai nghe được đâu. Mà mày bảo tao đi ăn trộm tay người chết sao? Tao sợ lắm. Bà mới chết, tao sợ bà ấy về ám tao chết mất đấy chứ. Tao sợ ma lắm. Ninh lần này nghe Quyền nói như vậy thì tức quá đưa tay đấm cho Quyền một cái ở ngay giữa bụng rồi lại chửi tiếp. Tao chưa từng thấy đứa nào ngu hơn cả lợn như mày đấy. Hèn chi mỗi lần đi ăn trộm tao với mày toàn bị phát hiện mà thôi. Bảo nắm cổ gà cho gà không kêu thì lại túm phao câu của con gà để cho nó kêu. Đi bắt trộm chó thì không đút thòng lọng vào cổ nó mà lại đút vào đuôi của nó. Nó đau, nó rược cho mày. Mày nhìn lại trí óc của mày xem có vấn đề gì không à Quyền? Mày 30 tuổi rồi đấy mà mày ngu lắm thế. Quyền lần này hơi tự ái nên đã nói. Này, tao bố mẹ sinh ra vốn như vậy, mày mà chửi tao nữa là tao về đấy. Từ sau không có chơi với mày nữa đâu. Ninh biết mình lỡ lời nên đã nói khẽ. Ơi, đợi họ chôn bà ấy, tao với mày đi đào mộ bà ấy. Tao có nói mày cắt tay của bà ấy bao giờ đâu, miễn sao cắt tay bà ấy trước khi nó phân hủy là được. Quyền nghe nói như vậy thì cười một cái rồi gật đầu. Được, kế này hay đấy. Thế khi nào mày tiến hành thì nói tao nghe, tao muốn có thật nhiều tiền kìa. Cả hai người cùng mỉm cười với nhau. Người xung quanh không ai biết kẻ ất ơ này đang có một âm mưu mang đầy tội lỗi. Lúc này ở phía trong nhà Tấn, xác của bà Hoài được đặt chính giữa nhà trên chiếc giường của bà ấy. Trên đầu đặt một nải chuối xanh, một chén cơm và một quả trứng vịt có cắm đôi đũa vào. Khói nhang thì bay nghi ngút. Tấn ngồi cách đó không xa, mắt của cậu khóc quá nhiều và đã sưng húp cả lên. Giọng khàn khàn không thể nói ra thành tiếng. Phía bên ngoài loa kèn nổi lên inh ỏi. Trời cũng đã tối, hàng xóm đến chia buồn rất là đông. Trong khi thì tập trung họ hàng ở hai bên nội ngoại của Tấn, đến khuya muộn thì người đã thưa dần. Chỉ còn có Tấn đang mặc đồ tang, ngồi đối diện cái giường đặt xác. Phía ngoài nhà có mấy người đàn ông họ hàng ở lại túc trực quan tài với Tân. Bên trong nhà có mấy bác gái ở lại cũng đã ngủ từ lâu. Tân ngồi đó gục đầu vào gối để mà ngủ gật. Rồi bỗng Tấn nhìn thấy bà Hoài, người bà mặc bộ quần áo màu trắng, tóc sao ra miệng mỉm cười nhìn cậu. Hình bóng đó không có khác gì lúc bà Hoài còn sống. Tấn thấy thế thì liền gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ còn sống có phải không? Con biết ngay mà, mẹ của con không thể chết được. Mẹ còn sống, con mừng lắm mẹ ơi. Tấn nhào đến ôm bà Hoài vào lòng, nhưng cậu chỉ ôm vào khoảng hư không mà thôi. Thân thể của bà Hoài đã tan thành một làn khói, rồi lại tụ thành hình người. Bà nhìn Tấn với ánh mắt âu yếm rồi bà nói. Mẹ đi xa rồi. Từ nay trở đi ở bên cạnh con, không có còn mẹ nữa. Con phải tự chăm sóc lấy bản thân thật tốt. Mẹ sẽ dõi theo con để bảo vệ con từ phía xa. Mẹ đi đây. Nói xong, hình bóng của bà Hoài mờ dần, rồi từ từ tan biến mất. Tấn hét lên. Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà đi mà! Mẹ ơi! Tấn giật mình tỉnh dậy. Hai bên má dòng nước mắt đã lăn dài xuống dưới cằm. Bên cạnh Tân, bác trai đang đứng gọi tên của cậu. Tấn! Tấn! Tỉnh lại đi cháu! Làm gì mà la hét dữ như vậy chứ hả cháu? Bình tĩnh lại đi nào! Bác biết là cháu đang đau lòng với cái chết của mẹ cháu, nhưng mẹ cháu thực sự đã chết rồi. Cháu đừng có đau buồn quá mà mẹ cháu quyến luyến không có muốn rời đi. Bác Bình vừa nói xong thì bát nhang ngay đầu giường đặt xác của bà Hoài đột nhiên bùng cháy lên. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài đã ùa đến, các cánh cửa bị gió thổi đập vào nhau giạt ra. Nhưng người có mặt ở hiện trường vô cùng khiếp sợ. Chỉ có Tấn là không có sợ cậu chạy ra cửa lớn nhìn ra bên ngoài rồi hét lên. Mẹ ơi, mẹ về với con phải không? Mẹ đừng có bỏ con mà đi mà. Mắt của cậu nhìn đăm đăm ra ngoài đường. Vì ở ngoài cổng, hình bóng của bà Hoài đang đứng. Bà nhìn vào bên trong nhà rồi dần dần tan biến đi. Chỉ có Tấn nhìn thấy mà thôi. Cho tới sáng ngày hôm sau, ba vị sư thầy đến tụng kinh. Vì bà Hoài chết giờ xấu nên tối qua đến giờ xác vẫn được đắp chiếu. Hôm qua có người tắm rửa thay cho bà bộ quần áo mới. Thân xác của bà đã bị sét đánh cháy khét lẹt sau khi tắm rửa xong cũng vậy. Hôm nay đúng 10 giờ 5 phút phải vào quan cho bà Hoài. Những người họ hàng tập trung gần đó để mà nhìn mặt của bà lần cuối. Khi tấm vải liệm được dở ra, mấy người phụ nữ đã quay mặt đi chỗ khác vì sợ. Khuôn mặt của bà Hoài sau một đêm đã phồng rộp lên trông thật kinh khủng. Ba vị sư thầy tụng kinh xong, đúng 10 giờ 5 phút, xác của bà Hoài đã được đưa vào áo quan. Vì nơi này từ trước đến giờ chưa có ai bị sét đánh chết, vì vậy cũng không có ai biết được sự tích hay người chết có thể thôi miên. Quan tài của bà Hoài cũng chỉ là loại ván bình thường mà thôi. Sau khi vào quan xong, thì mọi người lại đến thắp nhang cho bà Hoài. Đợi 12 giờ kém sẽ đưa bà Hoài ra bãi tha ma. Thời gian cứ thế trôi qua thật là nhanh. Tấn khóc sưng cả mắt từ lúc đưa bà Hoài vào áo quan đến bây giờ. Giờ đưa quan đã đến, chiếc quan tài được đặt lên chiếc xe đẩy 4 bánh có gắn hình rồng ở hai bên. Tấn đi trước cầm di ảnh của bà Hoài. 4 người đẩy xe theo áo quan từ phía sau. Phía sau là hàng dài người tiễn đưa. Có người thân quen, có hàng xóm, có người dưng, nghe nói có người bị sét đánh cũng đã chạy đến để xem, cho biết tưởng biết tận. Quãng đường từ nhà ra bãi tha ma đối với Tấn là một sự đau khổ nhất. Chiếc xe chậm chậm chạy trên con đường đất lồi lõm ra bãi tha ma của làng cách đó chừng 2 cây số. Mọi người đi bộ thành một hàng dài phía sau. Sau khi đến bãi tha ma, cái huyệt sau 2 mét đã được đào sẵn. Sư thầy thắp nhang khấn và đọc kinh thêm một lần nữa thì hạ quan tài xuống. Chiếc quan tài từ từ đi xuống huyệt. Ở trên tiếng khóc giấm dứt đã vang lên. Tấn quỳ gối ở trên miệng huyệt mà nói. Mẹ ơi, tại sao lại là mẹ? Tại sao mẹ lại chết chứ? Ông trời ơi, sao ông lại bất công đến vậy? Ông trả lại mẹ cho tôi đi. Mẹ ơi, con đi theo mẹ với. Tấn nói rồi muốn lao xuống dưới huyệt. Nhưng cũng may là có người ở bên cạnh nhanh tay giữ lấy được vai của cậu. Cậu hét lên. Các bác thả cháu ra. Cháu muốn đi xuống đó với mẹ cháu. Mẹ cháu nằm đó lạnh lẽo lắm các bác ơi. Cho cháu xuống với mẹ cháu đi. Ông trời như thấu hiểu được nỗi đau đó vậy. Tự nhiên đang sáng sủa, đột nhiên mây đen kéo đến. Sấm chớp đánh đì đùng ở bên trời. Có nhiều người nhát gan sợ quá chạy đi xa nơi huyệt mộ. Một vị sư thầy đến thì nói. Xác của chị ấy đã hạ thổ vi an. Xin kính mời bà con họ hàng, làng xóm láng giềng, ném nắm đất cuối cùng tiễn đưa chị ấy về bên kia cõi cực lạc. A-di-đà-phật. Tấn là người ném đất đầu tiên xuống dưới huyệt, rồi sau đó bà con mỗi người một nắm ném xuống dưới. Sau khi làm xong thủ tục, thì có mấy người đàn ông lực lưỡng xúc đất đổ xuống. Ở quê Tấn vẫn còn phong tục cải táng, cho nên ngôi mộ lấp đất xong, thì người ta cắm một cái bia xi măng lên. Đợi 3, 4 hoặc 5 năm sau thì cải táng, di rời về nhà chôn sau vườn hoặc là đặt vào khu mộ tổ của dòng họ. Những người đi đưa tang đã dần về hết, chỉ còn lác đác vài người họ hàng ở lại. Tấn đang quỳ ở dưới đất, miệng thì cứ kêu tên mẹ. Đến chiều muộn, bác Bình mới xốc vai của Tấn lên rồi nói. Thôi cháu ạ, mẹ cháu mất cũng đã mất rồi. Nay mẹ cháu mồ yên mả đẹp thế này cũng là vui rồi. Cháu cố mà vượt qua nỗi đau này đi. Mình là thanh niên, tương lai còn dài ở phía trước. Đừng có quá đau buồn mà đổ bệnh nằm đó thì không có ai bên cạnh hết. Đi về, nào, nhanh nhanh lên cháu. Tấn dựa vào vai của bác Bình, hai người dìu nhau đi về nhà. Phía sau họ là cái tiếng quạ từ đâu đó đã kêu lên 3 tiếng, rồi mọi thứ lại chìm vào trong sự yên lặng. 3 ngày sau đám tang của bà Hoài, Tấn nằm ốm liệt giường. Bác Bình vì lo cho Tấn nên cho 2 đứa con chăm sóc cho Tấn, rồi sau đó lại nhà của Ninh, Quyền. Và Ninh đang ngồi bàn chuyện trong buồng. Ninh nói khẽ cho Quyền nghe. Tối nay chuẩn bị đồ ra bãi tha ma đào mộ của bà Hoài nghe chưa mày? Tối hơn 12 giờ, nhớ là thức, để tao còn qua gọi mày đấy nhá. Quyền gật đầu rồi nói, được rồi tao nhớ rồi, có cần tao chuẩn bị cái gì không? Ninh đáp, chuẩn bị 2 cái xẻng cho cứng, 1 cái cây xà beng là được rồi, còn thứ khác thì cứ để tao chuẩn bị. Có cái này cho mày đây, đây là bùa tao đã xin được, đeo vào để tránh hồn ma của bà ấy tìm về để ám mày, nghe rõ chưa? Ninh lấy ra trong người 2 lá bùa màu vàng, có sẵn cái dây treo ở cổ, được gấp nhỏ bên trên có vẽ 1 chữ tàu bằng mực đỏ, đưa 1 cái cho Quyền, còn 1 cái thì cậu ta đeo vào cổ. Cùng lúc đó thì vợ Ninh ở ngoài gọi vọng vào. Anh ơi, ra ăn cơm này, mời anh Quyền ra ăn luôn với nhà em, này có 1 cái đồng chiên. Ninh vỗ vỗ Quyền, thôi, ra ăn cơm đã, làm vài ly cho ấm bụng đi, nhớ lời của tao dặn đấy chứ. 2 người lai dai cho đến đầu giờ chiều thì Quyền cũng đã về nhà. Cậu ta đi ra chợ mua 2 cái xẻng mới, rồi về làm cán, tìm được 1 cây xà beng cũ nữa. Chuẩn bị xong thì lên giường để mà đi ngủ. Tay thì vẫn cứ mân mê cái lá bùa đeo ở trên cổ lúc trưa Ninh đã đưa cho. Đến tối muộn thì bên ngoài có tiếng gọi của Ninh. Quyền ơi, dậy đi tao Ninh đây. Quyền ơi, Quyền. Quyền đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, rồi đi ra mở cửa. Ninh nói, đi mày, đồ tao bảo mày chuẩn bị đến đâu rồi? Quyền đáp, rồi, tao chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Có đem thêm cái gì không? Để tao cầm đi luôn. Ninh lắc đầu, Quyền vào lấy xẻng và xà beng ra. 2 người lẩn vào trong khu vườn phía sau nhà Quyền khuất dần trong màn đêm. Trời hôm nay tự nhiên lại đen như mực vậy. Giơ tay trước mặt không có nhìn biết bàn tay trái hay là bàn tay phải. Người ta thường nói đêm tối như mực thích hợp cho đạo trích. 2 người đi mất 20 phút thì mới đến được cái bãi tha ma. Trước bãi tha ma có cái nhà lá của mấy người chăn vịt dựng lên. Xung quanh bãi tha ma có mấy cái đầm lớn nên họ dựng ở đây trông vịt cho tiện. 2 người đi qua cái nhà lá thật nhẹ nhàng. Sau khi vào bên trong thì Ninh cố nhớ lại cái vị trí mộ của bà Hoài mấy ngày hôm trước rồi lần mò đi đến. Loay hoay xoay qua xoay lại mãi ở trong bãi tha ma mấy vòng thì cuối cùng 2 người cũng đã đến được ngôi mộ của bà Hoài. Ninh đặt túi đồ của cậu mang trên lưng xuống rồi dặn Quyền. Bây giờ mình đào từ góc này đào xuống. Nhớ là đừng tạo ra tiếng động nghe chưa? Quyền gật đầu rồi tự nhiên hỏi lại Ninh. Mà bà Hoài bà ấy có phải bắt đền không mày? Ninh lấy tay của mình vỗ lên trán 1 cái rồi nghiến răng nói. Mày bị thiểu năng à mà ngu như vậy chứ? Bà ấy chết thối hoắc ra rồi. Về cái gì nữa hả? Thôi nào, đào đi. Đừng có hỏi nữa. Không tao điên lên. Tao đào lỗ chôn mày luôn đấy. Cái lá bùa tao cho mày đâu rồi? Lá bùa ông thầy tàu, ông ấy cho tao đấy. Cứ yên tâm đi. Ninh lấy ra 1 tấm vải bạt trải ra đổ đất lên. Để tránh cho người phát hiện ra dấu đất đã bị đào. Quyền cầm xẻng bắt đầu đào. Trước khi đào, 2 người cũng đã đeo khăn bịt miệng, bịt mũi lại. Hì hục đào mất nửa tiếng thì nghe xẻng đụng cạch 1 cái. Ninh nói, dừng. Đụng nắp quan tài rồi, đừng có đào nữa. Đưa đây, đưa cái cây xà beng đây. Quyền với tay lấy cái cây xà beng đưa cho Ninh. Cậu ta đặt xà beng ngay ở giữa mép, rồi tiếp giáp của nắp quan tài với thành quan tài, rồi hợp sức với Quyền cạy nắp ra. 1 tiếng cách cũng đã vang lên, nắp quan tài bị bật đinh ra. Cứ như thế 2 người đi góc khác cạy tiếp. Cho đến khi nắp bị bật ra, mùi hôi thối từ bên trong tỏa ra, Quyền bịt miệng nôn khan mấy cái. Ninh cũng không khác gì Quyền, nhưng cậu ta còn kiềm chế được. Nắp quan tài bị bật ra, Ninh dùng 1 chiếc đèn pin siêu nhỏ, ánh sáng chỉ đủ soi rọi 1 khoảng không gian nhỏ hẹp xung quanh họ. Nhìn trông thật là kinh khủng, tấm vải liệm màu trắng đã bị nước rỉ ra từ xác chết, thấm ra thành 1 màu nâu nâu như gan heo. Quyền không chịu được, liền cứ nôn thốc nôn tháo. Ninh tức mình nói lần nữa. Mày không có chịu được thì biến giùm tao cái. Cứ đứng đó mà nôn bực cả mình. Biết thế không có rủ mày đi theo nữa. Quyền không có nói gì, đứng bên cạnh nhìn Ninh, làm cho Ninh lấy ra một con dao cạo có gắn dao lam, rồi nhẹ nhàng rạch ra tấm vải liệm ở bên tay của bà Hoài ra. Nước màu nâu cứ thế rỉ ra liên tục, nhấp nháp và hôi thối. Ninh cũng muốn nôn ở trong cổ họng rồi, nhưng cậu ta cố nhìn. Lớp vải bị rạch ra lộ ra cái da thịt bên trong đã bắt đầu chuyển sang màu gan heo cả. Ninh rạch lớp vải lên đến đầu và xác chết mới dừng lại. Sau đó lấy ra một con dao bầu sáng loáng rồi nói với Quyền. Mày nắm lấy bàn tay kéo căng ra để tao cắt chỗ khỉu tay này. Nước nhớt quá, tao không có nắm chặt được. Quyền nghe lời thò tay nắm lấy bàn tay của bà Hoài. Đột nhiên bàn tay đang co lại của bà Hoài bỗng duỗi thẳng ra. Mấy tờ tiền từ trong đó cũng rơi bay lả tả. Quyền sợ quá thả cái tay ra đánh bịch một cái run rặm rồi nói. Bà còn sống mày ơi. Tao thấy bàn tay của bà ấy mới nắm lấy tay tao này. Mày coi này, tay của bà ấy trơn tuột như là con lươn vậy. Ninh đang cầm con dao bầu giận sôi máu. Cậu ta nghiến răng trèo kẹo rồi nói. Trời đất, không lẽ tao lấy con dao này, tao chọc tiết mày luôn quá thằng ngu. Người chết thối hoắc như thế này, còn sống sống ông nội mày hả? Sao mày ngu hơn lợn tao không biết. Mày không biết co cơ, giãn cơ hay sao chứ? Chết mấy ngày thì thịt bắt đầu thối giữa, lúc đó nó nhớt chứ làm sao? Cầm lên để tao cắt coi. Quyền đành cầm lại cánh tay của bà Hoài. Lần này cậu ta nhìn chằm chằm vào đó. Nhân lúc Ninh không có để ý, Quyền nhặt mấy tờ tiền lúc nãy từ trong tay của bà Hoài rơi ra nhét vào trong túi quần. Ninh cầm con dao cắt vào trong thớ thịt rồi khứa theo chỗ khớp nối. Mất một lúc thì hì hục mãi mới cắt rời được cánh tay ra. Sau đó Ninh bỏ cánh tay đó vào một tấm vải đen rồi bọc kín lại. Thu dọn đồ vào bao rồi nói với Quyền. Được rồi, xong việc rồi. Khiêng nắp lên đậy lại đi nào. Hai người hợp sức nâng nắp quan tài lên rồi đậy lại nhẹ nhàng. Quyền đứng lên nhún mấy cái cho nó khớp. Sau đó hai người leo lên trên rồi bắt đầu lấp đất lại. Hì hục một lúc lâu sau thì mới xong. Bây giờ chắc cũng đã gần 3 giờ sáng. Ninh nói với Quyền. Thôi, đi về nhà tao rồi tính đã. Cái cánh tay này phải xử lý 7 lần, 49 ngày thì mới có tác dụng. Sau khi kiểm tra lại ngôi mộ không có còn dấu vết nào để lại nữa, thì hai người mới rời đi. Vừa đi, Ninh vừa cầm theo muối gạo đã chuẩn bị sẵn rải dọc đường. Vương thấy thế thì liền hỏi. Ủa, mày rải muối gạo để làm gì vậy? Ninh đáp. Muối và gạo là lương thực chính con người thường dùng. Người chết cũng vậy, họ cũng phải ăn hương, ăn hoa. Rải muối gạo và để cho các cô hồn các đảng ở các nơi này hưởng. Nếu như lỡ may linh hồn của bà Hoài ở đây thì cũng không có làm gì được tao với mày. Giống như che mắt bà ấy vậy. Thôi đi nhanh nhanh lên, trời sắp sáng rồi đấy. Hai người đi nhanh ra bãi thăm ma. Nắm muối gạo trên tay của Ninh cũng đã vơi đi dần. Hai người vừa đi được một lúc thì đâu đó trong bãi thăm ma đã vang lên tiếng nói. Trả tay cho tao. Trả tay lại cho tao. Cùng với lúc đó tại nhà Tấn, Tấn đang chìm trong giấc ngủ chập chờn, bỗng thấy bà Hoài đi về. Một bên tay áo rũ xuống bay phấp phới. Tấn thấy thế thì lại khóc rồi kêu ầm lên. Mẹ ơi, mẹ về với con đấy hả? Sao tay của mẹ bị làm sao thế này? Nói rồi, Tấn lao đến, nhưng cũng như lần trước, thân hình của cậu lao quanh qua người của bà Hoài. Một lúc sau thì bà Hoài ú a ú ớ. Mẹ đau. Mẹ đau lắm con ơi. Tay mẹ. Tay của mẹ. Bà Hoài chưa kịp nói xong thì bên ngoài có tiếng gà gáy, cho nên hình bóng của bà cũng đã tan biến mất. Tấn hét lên. Mẹ, mẹ ơi. Hai người con của bác Bình qua ngủ cùng Tấn cũng đã giật mình khi Tấn hét lên như vậy. Một người nói. Kìa em, nửa đêm hét cái gì vậy chứ? Thím ấy mất rồi. Đừng có buồn quá như vậy. Thôi, nghe lời của anh nằm xuống ngủ đi em. Lại nhắc tới Quyền và Ninh. Hai người lầm lũi trở về nhà Ninh. Lúc này trong nhà chỉ còn có mỗi mình vợ Ninh mà thôi. Ninh nói với Quyền. Hay là đưa cái tay qua nhà mày đi. Nhà tao còn có vợ nữa. Lỡ như nó mà phát hiện ra thì cũng không hay lắm. Quyền gật gật đầu rồi đáp. Ờ, như vậy cũng được. Bây giờ đưa qua luôn hả? Ninh gật gật đầu. Hai người lại đi vòng qua một con đường khác, đi tắt qua nhà Quyền. Khi hai người đi qua cái vườn cây đã bị bỏ hoang của người dân, thì bỗng nhiên Quyền chỉ tay vào chỗ cây nhãn trong vườn rồi nói với Ninh. Ê mày, thấy cái bà kia không? Sao mới có hơn 3 giờ sáng mà bà ấy làm cái gì mà ở dưới gốc nhãn sớm quá vậy hả mày? Vừa nói, tay Quyền vừa chỉ vào bên trong vườn cho Ninh thấy. Ninh cũng quay mặt vào bên trong nhìn. Cậu ta tái mặt khi thấy cái hình dáng ấy rất giống hình dáng của bà Hoài. Thế nên cậu ta vội nói. Đi đi, nhanh nhanh lên. Đừng có mở miệng ra nói nữa. Thấy bất cứ thứ gì cũng không được lên tiếng. Nghe rõ chưa mày? Nếu không là chết cả lũ đấy. Chạy nhanh đi. May lúc nãy tao có giải muối gạo, không thì toi rồi. Hai người chạy nhanh về phía trước. Phía sau từng cơn gió thổi. Khi gần hết con đường đất bên cạnh cái vườn hoang, thì phía trước hai người có ánh đèn pin nhờ nhờ. Khi hai người đi đến gần, thì thấy có một người ăn mặc rách dưới, người bốc lên cái mùi hôi thối đang đi đến. Trên đầu đội một cái nón che kín mặt. Khi Ninh và Quyền đi đến bên cạnh, thì Ninh bỗng nhận ra một điều gì đó. Cậu ta cố móc tấm bùa ở cổ ra ở bên ngoài rồi hối thúc Quyền. Chạy, chạy nhanh đi mày, chạy nhanh lên, không được lên tiếng đâu đấy. Lúc nãy trong lúc gấp rút đóng nắp quan tài lại, thì ra lá bùa trên cổ của Quyền chẳng hiểu vì sao mà đã rơi vào trong quan tài mà cậu ta không hề hay biết. Hai người vừa chạy qua cái người đối diện kia, thì vô tình Ninh nhìn thấy tay áo của người đó. Một bên tay cầm đèn, còn một bên thì buông thõng xuống. Rồi bên tai hai người còn nghe thấy tiếng nói vọng ở phía sau. Trả tay cho tao. Đứa nào chặt tay tao. Trả tay cho tao. Hai người cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà của Quyền. Cả hai thở lấy hơi để rồi Quyền hỏi Ninh. Ê, lúc nãy có phải bà Hoài không hả mày? Nhưng bà ấy chết rồi cơ mà. Ninh nói. Kệ bà ấy, không có sao đâu. Tốt nhất nên xử lý cánh tay này sau 49 ngày nữa thì mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi. Ninh lấy bọc vải cánh tay của bà Hoài đặt xuống dưới đất rồi dở ra. Quyền nhìn vào bàn tay của bà vẫn cứ nắm chặt thì kêu lên. Ủa? Vừa nãy tao thấy rõ ràng cánh tay của bà ấy xòe ra rồi cơ mà. Sao bây giờ lại nắm lại như thế này rồi chứ? Ninh không có nói gì. Cậu ta lấy ra một ít chất bột hút ẩm rải lên trên cánh tay. Một ít hương liệu mà cậu ta đã hỏi nhiều người. Rắc lên trên cánh tay để tránh mùi thối. Sau đó đưa lên chiếc ban thờ của nhà Quyền đặt gần đó. Bỏ lên một chiếc đĩa rồi thắp nhang khấn vái. Quyền chẳng biết Ninh khấn cái điều gì cả. Chỉ một lúc sau thì khấn xong, Ninh đã dặn Quyền. Bây giờ cánh tay này để ở nhà của mày. Mày phải canh chừng cẩn thận cho tao nghe rõ chưa? Không được để bất cứ người nào phát hiện ra. Nếu không tao với mày coi như là toi đời đấy. Nghe rõ chưa? Thôi, đi rửa ráy nằm một chút xíu. Chứ tao cũng buồn ngủ quá rồi. Ninh ra giếng bên hông nhà Quyền, múc một gầu nước lên. Bỗng nhiên cảm thấy nước như có mùi thum thùm vậy. Ninh hỏi Quyền. Ê, sao có mùi thối dữ vậy hả Quyền? Hay có con gì chết ở dưới rồi? Quyền đi ra nói. Đâu có đâu. Giếng nhà tao đậy kín lắm cơ mà. Lâu lâu tao mới mở ra cho không khí vào rồi đóng lại luôn. Không tin để tao lấy đèn pin soi cho mày coi. Quyền cầm lấy cái đèn pin ra giếng soi. Giở tấm gỗ che giếng ra rồi soi xuống. Khi ánh đèn vừa soi xuống thì Quyền thấy thấp thoáng có thứ gì đó ở dưới giếng. Nên đã kêu lên. Ôi, dưới giếng có gì đó phải không hả mày? Cái gì đen đen kìa? Hay là mắt tao hoa? Sáng qua tao mới mở nắp giếng ra mà đâu có thấy cái gì đâu. Ninh giật cái đèn pin ở trên tay của Quyền rồi soi xuống. Mặt nước trong vắt, không có thứ gì. Ninh lắc đầu nói. Ơi, chắc mày hoa mắt đấy. Không có gì đâu. Thôi, vào đi ngủ đi. Hai người đi vào lên giường nằm cái là ngủ luôn. Đến trưa thì mới tỉnh dậy. Ninh lại dặn Quyền thêm một lần nữa. Nhớ lời của tao dặn chưa? Cánh tay đó tuyệt đối không cho ai phát hiện ra. Nghe rõ chưa hả mày? Nếu không thì tao với mày chỉ có đường mà bỏ xứ mà đi thôi luôn thôi. Gắng đợi 49 ngày nữa tao cho mày xem tác dụng của nó. Chưa rồi, qua nhà tao đi. Nhà tao bảo vợ mua cái gì về anh em nhắm rượu cho vui. Hai người quay về nhà của Ninh. Thấy Ninh về, cô vợ đã lên tiếng trách. Trời đất, anh đi cái kiểu gì mà suốt từ tối ngày hôm qua đến trưa này mới về vậy chứ hả? Sao không đi luôn đi? Có vợ có con rồi, mà suốt ngày lông bông với mấy người không có đàng hoàng làm gì cơ chứ. Quyền không có hiểu ý vợ nên vẫn cứ cười cười. Ninh thì giận tím mặt quát: "Linh sư nhà mày, cái con danh kia, tao đi để tao kiếm tiền về cho mày hốc, chứ chẳng nhẽ tao đi đánh đĩ hay sao mà trách chứ. Có thích ông cho ra ngoài đường ở không hả? Lằng nha lằng nhằng. Đi kiếm cái gì về nấu cho ông nhậu coi đi. Hôm sau có tiền đưa cho mà tiêu." Tuy bị Ninh nói nặng lời như vậy, nhưng nghe đến tiền thì vợ Ninh đã là im lặng. Cô quay đi chuẩn bị ít cá khô rán rồi bê lên cho Ninh với Quyền nhắm rượu. Trong bữa nhậu, Ninh lại dặn thêm Quyền: "Từ mai, mỗi tối trước khi mày ngủ đi thì nhớ thắp nhang cho cánh tay đó. Tuyệt đối không có được quên ngày nào hết. Khi nào nghe có mùi thối bốc lên thì phải rải một ít vôi bột với một ít bột hút ẩm vào đó, nghe rõ chưa? Khi đủ 49 ngày da của nó sẽ teo vào tận trong xương, như vậy là thành công. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi tao. Thôi, nâng ly đi mày. Chúc mừng chúng ta đã thành công bước đầu." Kể từ khi cắt được cánh tay về, trôi qua cũng đã 40 ngày nữa. Như vắt chanh, Huyền nhớ lời dặn của Ninh, ngày nào cũng thắp nhang khấn vái bàn tay kia. Bên nhà Tấn thì đêm nào cũng mơ thấy bà Hoài tìm về. Bà không nói không rằng, chỉ nhìn Tấn một lúc rồi biến mất. Có điều lần nào Tấn cũng thấy bà Hoài dùng một tay ôm lấy cánh tay còn lại. Tấn hỏi thì không nói gì. Hôm nay là ngày thứ 7, Tấn làm cơm cúng cho bà Hoài. Khi Tấn cắm nhang vào bát hương thì bát nhang đột nhiên cháy bùng lên dữ dội. Chiếc bàn thờ giống như bị rung lắc một lúc, rồi tấm ảnh thờ của bà Hoài đột nhiên lật úp xuống. Tấm kính trên đó để cách tạch một cái, rồi biến thành ra nhiều mảnh khác. Bác Bình thấy vậy thì kêu lên: "Thím Hoài có chuyện gì thì về báo cho con, cho cháu, cho anh chị biết để anh chị giúp cho. Đừng có làm như thế mà các cháu nó sợ. Thím có chuyện gì muốn nói có phải không?" Giữa ban ngày ban mặt, chẳng có ai tin chuyện ma quỷ. Nhưng khi bác Bình vừa nói xong thì bát hương đang cháy đột ngột tắt lịm đi. Chiếc bàn thờ cũng đứng im không có còn rung lắc nữa. Bác Bình thấy thế thì liền đi đốt 3 nén nhang, dựng lại tấm ảnh rồi nói: "Thím có gì oán trách, tối cứ về báo mộng cho bọn tôi. Không thì để tôi đi nhờ thầy về coi dùm thím nha." Ngay ngày hôm đó, bác Bình đi mời một vị thầy cúng cao tay về cúng cho bà Hoài. Trong lúc đang cúng, ông thầy đột nhiên rung người lên mấy cái, mắt trợn ngược lên, rồi bắt đầu nói cái giọng tiếng có, tiếng không. Nhưng người ở hiện trường thì đều sợ xanh mặt. Giọng nói của ông không phải là của ông nữa, mà thay vào đó chính là giọng nói của bà Hoài: "Mẹ, mẹ đau lắm. Chúng nó cắt tay mẹ. Mẹ đau lắm Tấn ơi." Bà Hoài chỉ nói được đến vậy thì ông thầy cũng đột nhiên dùng mình tỉnh lại. Người ông uể oải, đầu gục xuống dưới. Mãi một lúc sau thì mới tỉnh hẳn. Bác Bình chạy lại đỡ của ông ấy rồi hỏi: Thầy, tình hình em dâu của con như thế nào rồi hả thầy?" Ông thầy cũng nói: "Có lẽ chị ta mới mất được một tuần nên đang còn bị giam ở dưới, chưa được thả về cho nên miệng đang bị cấm khẩu. Đợi 49 ngày tới xem như thế nào, hoặc là anh chị mời thầy cao tay hơn. Chứ chuyện này tôi cũng không có đoán được. Đây là lần đầu tiên tôi không có làm được chuyện này đấy." Ông thầy nói xong thì rời đi, để lại mấy người ở trong nhà vẫn cứ đang ngơ ngác khó hiểu. Sau khi ông thầy cúng đi rồi, mọi người ở trong nhà Tân lúc này cũng chẳng tin lời của ông thầy cúng nói nữa. Họ cứ nghĩ rằng ông thầy ấy đang lừa họ để lấy tiền. Sau cái hôm đó, Tấn không có mơ thấy bà Hoài về nữa. Bên nhà Quyền thì mấy hôm nay, đêm nào cậu ta ngủ cũng nghe thấy bên ngoài như là có cái gì đó đang đi lại trong nhà của cậu ta vậy. Nửa đêm thì cứ nghe giạt giạt như có ai đó đi chân đất kéo lê chân ở nền nhà. Hôm nay là đêm thứ 3 Quyền nghe thấy. Cậu ta nghĩ nhà có trộm hay là có con gì đó vào bên trong nhà. Trước khi đi ngủ, Quyền đã thủ sẵn một cây gậy dài và chiếc đèn pin. Đến tầm 12 giờ đêm thì bắt đầu nghe thấy tiếng động đấy. Nó cứ đi qua đi lại ở ngoài nhà. Quyền rón rén ngồi bật dậy tránh gây ra tiếng động. Tay cầm cây, tay cầm đèn, sẵn sàng bật lên. Mở hé cánh cửa chui ra bên ngoài. tiếng giạt giạt vẫn còn đó mà nó đang hướng về phía của Quyên. Đến khi cậu ta nghe thấy tiếng động ngay gần mình thì bật nhanh cái đèn pin lên. Cảnh tượng trước mặt khiến cho Quyên hét lên kinh hãi. Trời ơi, có ma, có ma. Dưới đất, cái thứ gây ra tiếng động mấy hôm nay chính là cái bàn tay của bà Hoài. Nó đang dùng mấy ngón tay cử động kéo lê đoạn xương phía sau mà từ từ di chuyển. Vì thế cứ nghe thấy cái tiếng giạt giạt mấy đêm ngày hôm nay. Quyên hét xong thì tung cửa chạy nhanh ra khỏi nhà. Cậu ta cắm đầu cắm cổ chạy qua nhà của Ninh. Đêm đã về khuya, Quyên đập cửa nhà Ninh rồi hét ầm ĩ lên. Ninh ơi! Ninh ơi! Cứu tao với Ninh ơi! Vợ chồng của Ninh từ trong nhà đi ra, mắt nhắm mắt mở, nhận ra tiếng của Quyên nên Ninh đã mở cửa ra. Vừa thấy cửa, Quyên đã vọt vào bên trong nhà run cầm cập rồi nói lắp ba lắp bát. Ninh ơi! Nhà tao có ma! Nhà tao có ma! Cô vợ Ninh nửa đêm thức dậy điên tiết lên đã chửi. Trời đất ơi! Đấy! Anh thấy bạn tốt của anh chưa? Nửa đêm nhà người ta đang ngủ ngon lành thì mò qua phá là sao vậy chứ? Mà mãnh gì ở đây vậy hả? Đình thấy thế thì quát vợ. Cô cút vào trong nhà đi ngủ đi. Chuyện đàn ông, cấm cô xen vào, lỡ ngỡ ông bóp cho cái bây giờ chứ lại. Bị Ninh chửi, cô vợ quay qua nguyết chồng một cái, rồi mới đi vào bên trong buồng đóng cái cửa sầm một tiếng. Lúc này thì Ninh mới hỏi Quyền. Nửa đêm nửa hôm, mày lên cơn say hay sao? Mà qua nhà tao đập cửa ầm ầm như vậy, có chuyện gì? Nói nhanh để tao còn đi ngủ nữa. Lúc này Quyền vẫn chưa hết run, cứ nghĩ đến cánh tay tự di chuyển được là người của cậu ta nổi gai ốc lên. Cậu ta nói, mấy hôm nay tao nằm ở trong nhà mà cứ nghe thấy cái tiếng giạt giạt ở bên ngoài phòng khách. Tao tưởng có trộm hay là có gì đó nhảy vào phá nhà. Đêm nay tao cầm gậy với đèn pin để rình, vừa nghe thấy tiếng động là tao chạy ra ngoài ngay. Mày biết cái thứ tạo ra tiếng động đó là cái gì hay không? Đó chính là cánh tay của bà Hoài đặt ở trên bàn thờ ấy. Nó di chuyển ở dưới đất, mấy cái ngón tay nó cứ cử động kéo theo cái khúc xương ở phía sau, cho nên mới gây ra cái tiếng động đó. Bà ấy tìm về rồi mày ơi, tao sợ quá. Hay là trả lại cánh tay cho bà ấy rồi nhận lỗi đi. Như thế này tao sợ lắm. Ninh nghe Quyền nói xong thì dùng tay vỗ lên trên đầu Quyền một cái thật mạnh rồi nói, mày thấy có ai cái gì mà chết thối hoắc ra rồi mà đứng dậy đi lại được không cơ chứ? Mày kể chuyện gì nghe hâm hấp vậy? Quyền lắc đầu. Ninh lại nói tiếp, chết rồi làm sao mà sống lại được chứ. Bà ấy có về thì cũng là ma, chứ cái tay đó bằng da bằng thịt thật cơ mà, không lẽ cánh tay còn sống à? Quyền thấy Ninh không có tin nên đã nói, mày không tin thì qua nhà tao mà xem, tao có nói láo mày hay không chứ. Tao sợ xém đái ra quần chứ nói láo mày làm cái gì. Ninh gật đầu đồng ý qua nhà của Quyền. Cậu ta khóa trái cửa lại cho vợ ở bên trong nhà, cùng Quyền đi qua nhà của cậu ta. Cánh cửa nhà Quyền vẫn cứ mở tang hoang. Hai người đi vào bên trong, Quyền bật điện lên, nhìn lại chỗ ban thờ. Cánh tay vẫn đang nằm nguyên ở vị trí cũ, không có xê dịch gì. Ninh vỗ mạnh một cái ngay đầu Quyền rồi chửi. Ngu này! Mày bảo cái tay di chuyển đâu? Nó di chuyển chỗ nào? Di chuyển mà bây giờ nó nằm yên vị trí đó hả? Cái thứ mày nói tào lao lắm rồi. Không có chuyện gì thì đừng có mà làm ầm lên như vậy. Làm người ta biết thì chết cả lút, nghe rõ chưa? Quyền đáp. Thôi thì mày đưa cánh tay về nhà mày đi. Thực sự tao thấy sợ lắm. Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi rồi, vậy cũng được. Bỏ bên này cái miệng mày bô bô ra, không biết lúc nào bị người ta phát hiện ra thì chết cả lút. Nói rồi, Ninh lấy tấm vải đen bọc kỹ cánh tay lại rồi quay ra về. Quyền đóng cửa đi ngủ. Đột nhiên cánh cửa sổ bên hông nhà mở toang ra. Một người cụt tay đứng ngay ngoài đó nhìn vào, miệng thì nói khẽ. Trả tay cho tao! Trả tay cho tao! Ninh đem cánh tay về nhà, dài thêm một lớp vôi bột lên cánh tay. Sau đó bọc kín vải đen lại đặt lên trên ban thờ. Vì nhà Ninh còn có vợ nên cậu ta không thể để cho cô vợ thấy được. Thấm thoát cái mà cũng đã trôi qua một tháng. Một tháng này khá bình yên đối với Quyền và Ninh. Từ khi cánh tay của bà Hoài được đưa về nhà Ninh thì Quyền cũng chẳng còn nghe thấy tiếng động lạ trong nhà nữa. Còn về phía Tân, con bà Hoài, thì từ khi mời ông thầy cúng về, Tân không còn mơ thấy bà Hoài về báo mộng nữa. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là cũng đã đủ 49 ngày. Đêm nay Ninh rủ Quyền đi cắm câu bên ngoài rào nước cách nhà không có xa. Hai người chuẩn bị ít đồ nhắm ra câu xong rồi ngồi để mà nhắm đến sáng. Đến khi thu cần thì một cây cần không có nhấc nổi lên. Quyền gọi Ninh. Ê, ê, mày ơi, có cái gì mắc vào cần, kéo mãi lên mà không có được này mày. Ninh đi đến hai người hợp lực kéo thật mạnh lên. Cái lưỡi câu từ dưới nước bật mạnh lên, hai người ngã lăn xuống dưới đất. Lúc sau đứng dậy, Quyền cầm câu lên để xem. Vừa soi đèn vào thì Quyền ném cả cần câu rồi hét lên. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, có cánh tay người. Ninh vùng dậy giật cây đèn trên tay của Quyền rồi soi vào chỗ cái cần câu. Chỗ lưỡi câu đó chẳng có gì ngoài cái con cá chê màu đen. Ninh quát. Trời ơi, mày cứ nhìn gà hóa quốc như vậy hả Quyền? Làm gì có cái gì? Có con cá chê to chả bá đây này. Cái gì mà tay người chứ? Say rượu rồi thì nằm ngủ đi, để tao lấy cần cho. Quyền vẫn còn sợ hãi nên đã đáp lại. Tao hơi đau đầu, mày lấy cần giúp tao với. Ninh đi dọc theo rào nước, nhấc từng cái cần câu lên. Đến cuối đoạn cuối cùng thì câu ở dưới nước có thứ gì đó quẫy rất mạnh, giống như có ai đó đang chèo thuyền vậy. Ninh dọi đèn đi lên phía trên một chút. Ở trong bóng tối có một người đội nón đang chèo thuyền đi xuôi về phía chỗ của Ninh. Khi người đó đến gần, Ninh đột nhiên hỏi. Này đi thả lưới hay đi đâu mà muộn vậy hả bác ơi? Người chèo thuyền kia đội cái nón che khuất mặt nên Ninh không có thấy mặt mũi rõ được. Ninh hỏi xong, người đó không có nói tiếng nào, tay vẫn khu khua mái chèo. Lúc này Ninh mới soi đèn kỹ hơn thì nhận ra người đó chỉ chèo thuyền bằng một tay. Ninh thấy thế nổi cả da gà khắp người. Cậu chưa kịp đưa đèn đi chỗ khác thì người kia đã ngẩng đầu lên nhìn Ninh. Khuôn mặt của người đó tím tái lại, da đen sạm như là một người chết, nhe cái hàm răng giật cười với cả Ninh. Ninh nhận ra đó chính là khuôn mặt của bà Hoài, thì vội tắt đèn chạy nhanh lại phía của thằng Quyền nằm im. Nhưng đến nơi thì không thấy thằng Quyền đâu cả. Ninh hét lên. Quyền! Quyền ơi! Quyền ơi! Mày đâu rồi? Liền gọi mấy tiếng nhưng không thấy Quyền trả lời. Ninh định chạy về nhà thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt đã vang lên. Cứu! Cứu với! Cứu với! Ninh nghe thấy định chạy lại, nhưng lại nghĩ đến khi vừa nãy đã gặp bà Hoài thì cậu ta lại chần chừ. Tiếng kêu cứu vẫn cứ vang lên. Ninh lắng tai được một lúc thì mới nhận ra đó chính là tiếng kêu của Quyền. Ninh chạy nhanh về phía rào nước, soi đèn xuống vừa hay thấy Quyền đang còn vùng vẫy ở dưới nước, đầu chỉ còn có nổi một nửa lên trên mặt thôi. Nếu không cứu kịp thì chỉ có về với ông bà vải mà thôi. Ninh nhảy xuống nắm lấy tóc của Quyền lôi vào bờ. Vừa lên trên bờ, Quyền đã khan ọc ra một bụng nước, rồi lúc sau mới trách Ninh. Mày lừa tao hả Ninh? Mày biết tao không biết bơi mà còn xô tao xuống dưới nước làm gì chứ hả? Ninh nghe Quyền nói như vậy thì mặt ngơ ngác hỏi lại. Mày nói cái gì vậy? Sao lại bảo tao xô mày xuống dưới nước là sao hả? Tao đi lấy câu, làm sao mà xô mày được? Quyền nói lại. Rõ ràng là mày xô tao mà lại. Mày vừa đi thì tao quay lại chỗ nhậu nằm ngủ. Một lúc sau thì mày quay lại vỗ vỗ vào mặt tao, rồi bảo là lại chỗ rào kéo cần với mày. Tao đi trước đến chỗ mày chỉ, mày đi sau đẩy tao ngã xuống dưới nước. Xém chút nữa thì chết đuối rồi đấy. Ninh điên lên mắng Quyền. Mày khùng đấy hả? Tao rảnh hay sao mà đùa mày chứ? Tao đang đi thu cần thật cơ mà. Giờ tao mới quay lại, nghe tiếng kêu mày cứu thì mới kéo mày lên đấy. Ninh nói xong thì hai người không nói với nhau một tiếng nào nữa. Từng cơn gió lạnh thổi qua từ xa đến, kèm theo mấy tiếng rít rít rợn người. Mãi một lúc sau, Ninh mới nói với Quyền. Hay là thôi đi về đi, câu còn cắm ngoài đó, sáng sớm ra lấy về vậy. Sáng sớm hai người ra rút câu lên. Có một điều kinh ngạc hơn là mỗi cần câu là một con cá, nhưng những con cá này thì đều đã bị chết thối thịt ra, chỉ còn có bộ xương và chút thịt vụn, giống như chúng đã chết từ lâu rồi vậy. Quyền thấy thế thì liền ngạc nhiên kêu lên. Rõ ràng là cá chết rồi mà vẫn ngậm được câu hả mày? Mà lưỡi nào cũng có vậy chứ. Ninh bây giờ nhìn vào đó mà còn sợ hãi hơn. Cậu nghĩ ngay đến bà Hoài đã tìm về để trả thù. Đưa tay sờ lên cổ lá bùa vẫn còn đó Ninh mới yên tâm được một phần. Sau đó hai người ném hết những cần câu có cá chết đi, quay về nhà của Ninh. Vợ Ninh vừa trông thấy về thì đã liền hỏi: "Anh xem, đem con cá chết thối hoắc về mà nói tôi làm thịt làm gì chứ hả? Anh đang trêu tôi có phải không?" Ngay lúc này thì Ninh đáp lại: "Chết đâu mà chết, rõ ràng lúc tối còn dãy đành đạch cơ mà. Cô lại lười làm rồi có đúng không? Để đó để tôi làm cho." Ninh nói rồi đi ra sau giếng. Ra đến nơi thì đúng là con cá chê hồi tối Quyền giật lên đã chết thối rồi. Chẳng có biết cách nào để giải thích. Tối đó Ninh đã dặn Quyền: "Còn mấy ngày nữa là cánh tay đã đủ 49 ngày. Mấy ngày này tao có đi đây xem xét rồi. Chỗ đầu làng, cái nhà lão Hoàn ấy, nhà ấy giàu nhất làng của mình. Hôm sau bọn mình tới nhà lão ấy một bữa. Giàu quá nên chia cho anh em mình chứ." Cứ thế, hai người đợi cho cánh tay đủ 49 ngày rồi mới hành động. Cái đêm đủ 49 ngày, Quyền và Ninh đã nai nịt gọn gàng. Đợi vợ Ninh ngủ thì cậu ta cũng bọc theo cánh tay rời đi qua nhà Quyền. Hai người rời đi trong đêm, đi thẳng hướng đến nhà lão Hoàn. Khi đi đến nơi, hai người đi vòng ra phía sân sau của nhà lão ấy. Ninh trèo vào trước tới lượt Quyền sau. Sau khi vào trong nhà, họ đi đến cửa sau. Ninh khẽ dùng một con dao nhỏ cậy cái chốt cửa lên, khẽ mở cửa đi vào. Quyền theo sát phía sau, tay của cậu ta cầm theo cái bàn tay khô đét của bà Hoài. Sau khi vào được nhà, Ninh rất tin tưởng cánh tay của mình có hiệu nghiệm, vì thế mà ngang nhiên lục lọi đồ đạc. Lão Hoàn đang ngủ ở trong phòng, bỗng nghe thấy có tiếng lục lọi, tay của lão vớ ngay cái gậy ở đầu giường, mở cửa đi ra ngoài, đưa tay bật điện lên. Vừa hay thấy Ninh và Quyền đang lục lọi đồ đạc, lão quát: "Trời đất, chúng mày dám vào nhà tao ăn trộm cơ sao? Hôm nay ông sẽ giết chết chúng mày." Nói rồi, lão cầm gậy chạy đến để phang hai người. Ninh giật bàn tay của Quyền đang cầm đưa về phía trước hua hua trước mặt, cứ nghĩ rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng không, gậy của lão Hoàn đang đập trúng tay của Ninh. Bàn tay khô đét đèn đẹp của Ninh đang cầm bị rơi xuống dưới đất. Lão Hoàn quát lên: "Thằng danh Ninh với thằng Quyền, phải rồi, chúng mày dám vào nhà tao để ăn cắp à? Hôm nay tao bắt được thì đừng hòng mà chạy nhé. Mẹ chúng mày dám vào nhà ông à? Tao sẽ đập chết cha chúng mày." Nói rồi, lão cầm gậy phang tới tấp vào Quyền và Ninh. Đến khi hai người van xin tha mạng mới thôi. Lão Hoàn trói hai đứa chúng nó lại, ném lên trên xe bò rồi chở đến công an. Cả bàn tay khô đét hai người làm rơi cũng cầm đi theo luôn. Đến công an, vì chúng chưa lấy được thứ gì đáng giá, cho nên công an tha cho tại ngoại, cấm di chuyển ra khỏi địa bàn. Còn về bàn tay khô đét kia thì sau một hồi quanh co, chúng cũng đã nhận tội là đào trộm mộ của bà Hoài. Công an cho gọi Tấn lên làm việc, bàn giao cánh tay lại cho Tấn. Nhận cánh tay khô đét của người mẹ đã chết mà lòng Tấn đau đớn vô cùng. Bà con trong làng được một phen náo loạn, không ngờ có người dám to gan đào trộm mộ của người chết như thế này. Ngày khai quật lại mộ của bà Hoài, bà con làng xóm tập trung rất đông để mà theo dõi. Khi nắp quan tài lộ ra, người ta mới nhận ra cái nắp quan tài đã không được đóng chặt, có dấu cậy phá. Lúc đó họ mới tin rằng bà Hoài về báo mộng là đúng. Giờ nắp quan tài ra, xác của bà Hoài đã bị lật úp, tấm vải liệm nát bấy te tua. Tấn quỳ gối khóc khản cả tiếng. Bác Bình nhảy xuống đặt cánh tay ngay cạnh vết cắt cũ, khấn mấy cái rồi nhảy lên. Sư thầy ở trên tụng kinh cầu siêu, cầu mong cho linh hồn của bà Hoài siêu thoát. Thủ phạm là Ninh và Quyền không dám ló mặt ra. Tuy nhiên cứ tưởng về sau, chuyện trả lại cánh tay về chủ cũ thì mọi chuyện xong rồi. Nhưng không ngờ rằng thằng Ninh và thằng Quyền đêm nào cũng ngủ mơ thấy bà Hoài về oán trách bọn họ. Cứ thế liên tiếp mấy đêm liền, hai đứa đã bị mất ngủ triền miên. Có một ngày không có chịu được nữa, cả hai trong đêm tối liền chạy ra bãi tha ma quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với bà Hoài. Đến sáng ngày hôm sau, người ta thấy hai người ngất xỉu ở ngoài đó, vội vàng đưa về nhà. Hôm sau cả hai cùng tỉnh lại, Quyền miệng thì lúc nào cũng kêu lên: "Tôi trả tay cho bà rồi, tôi trả tay cho bà rồi, tôi xin bà đừng có oán tôi nữa, tôi xin bà, tôi xin bà." Còn Ninh thì từ dạo ấy trở nên lầm lì, lâu lâu cứ cười hành hạch như là lên cơn vậy. Vợ Ninh vì xấu hổ với hàng xóm quá nên đã dẫn Ninh đi đâu không ai biết. Quyền thì lúc điên lúc tỉnh, đi lang thang từ đầu làng đến cuối xóm. Kẻ xấu làm điều xấu, cuối cùng chúng cũng phải nhận lại báo oán mà thôi. Kết thúc câu chuyện ở đây, xin cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Trộm tay người chết của tác giả Thanh Hùng. Xin hẹn gặp lại những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.